One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, chương 547, linh hồn thiếu thốn hồn hồn quả thực năng lực giả. Nguyên đán khoái lạc. Vài ngày sau, bánh kem đảo. A, các ngươi quả nhiên tới. Đã từng uy chấn tân thế giới, khiến cho vô số quốc gia cùng hải tặc run lẩy bẩy phẫn nộ quân đoàn. Hiện tại đã biến thành khôi hài phẫn nộ liên đội. Ở gia tộc cán bộ 10 không còn một tình huống dưới, Katoruri cũng không có cách nào một lần nữa tụ tập đầy đủ xứng đáng phẫn nộ quân đoàn 4 chữ. Thuộc hạ, đứng tại hòn đảo biên giới, Katoruri nhìn xem lawyer sau lưng, hỏi, gia hỏa kia đâu? Ta nói qua lần sau nhất định phải cùng hắn phân cái thắng bại. Trong miệng hắn, gia hỏa kia tự nhiên chỉ là Tony. Lần trước lawyer dẫn binh tiến công bánh kem đảo lúc, hắn bị Tony cuốn lấy. Coi như bởi vì tổng hợp thực lực cao hơn một đoạn miễn cưỡng sẽ không bị chém giết tại chỗ. Nhưng các cái khác người chống đi tay đến về sau, hắn kết cục cuối cùng cũng nhất định sẽ cùng Cracker bọn người một dạng, bị chộp tới quy đảo làm thí nghiệm. Cho nên Katoruri chạy trốn cũng là tứ tướng tinh bên trong một cái duy nhất sống sót. Hắn tại thất thủy chi cũng muốn đánh nhau, chính ngươi qua tìm hắn. Lawyer trực tiếp nói cho Katoruri liên quan tới Tony hạ lạc. Sau đó nhìn qua tòa kia mới tinh đại đản bánh ngọt thành bảo. Ta không thích ngoài ý muốn, nhất là sẽ tạo thành uy hiếp ngoài ý muốn. Cho nên ngươi cảm thấy có một số việc có hay không có thể nói cho ta biết trước đâu. Chấm ngoặc kép, nếu như ta không nói gì. Trầm mặc. Một lúc sau, lawyer khấu khấu gương mặt, cực kỳ bất thiện nghiêng mắt nhìn hắn liếc một chút. Ngươi không phải có thể báo trước tương lai sao? Làm sao? Thật đúng là các loại ta nói ra khẩu a. Katoruri, ngạch, ý hắn là, chính hắn cũng không biết. Ta dự chi năng lực ở trên người hắn là không thành lập. Hai người lặng lặng nhìn chăm chú lên đối phương. Ai cũng không mở miệng trước. Nhưng là lawyer trên thân uy áp càng ngày càng đậm, như là một cơn bão táp, khuấy động bầu trời cùng đại hải. Phía sau hắn đám vong linh, trong mắt u lục sắc quỷ hỏa bắt đầu sáng lên, tản ra đối người sống cực hạn ác ý. Vong linh quân đoàn mang đến loại kia khiến ngạt thở cảm giác nguy hiểm, khiến cho Katoruri gian nan nuốt ngụm nước bọt. Bỗng nhiên, Katoruri rủ xuống mí mắt. Trong sân này cỗ ngưng kết đứng lên khí chàng trong nháy mắt phá vỡ. Để lawyer hài lòng gật gật đầu. Qua vào bên trong nói chuyện đi. Hôm nay là muội muội ta sinh nhật. Không muốn thấy máu. A, thật sự là một cái bảo vệ đệ muội hảo ca ca. Lawyer nghĩ như vậy đến, khóe miệng kéo ra một tia cười khẽ. Đây không phải từ ta quyết định, mà là ở ngươi. Để ta nhìn ngươi thành ý đi. Katoruri. Ngoặc kép chấm chấm, vong linh các binh sĩ lấy đời xa lớt gia tộc binh lính, đem thành bảo bảo vệ nghiêm mật. Bên ngoài thành trấn bên trong, những cái kia vừa mới trải qua thây ma triều tẩy lễ người bình thường, đối vong linh binh lính sợ hãi đến cực hạn, nhao nhao trốn ở nhà bên trong không dám ra tới. Cái này khiến Redfield tỉnh rất nhiều chuyện, dễ dàng liền đem cả tòa bánh kem đào tiếp quản tới. Trông thấy một màn này, Katoruri không nói gì, mang theo lawyer đi đến thành bảo tầng cao nhất. Vừa mới đẩy cửa ra, một cái cực đại thân ảnh đột nhiên nhào tới. Nhưng là lawyer lại không cảm thấy một tia sát ý. Tựa hồ loại tình huống này đã rất lợi hại phổ biến. Katoruri đưa tay đem nhất đại đoàn gạo nếp bánh mật cản trước người. Tiếp nhận người đến có thể so với đạn pháo tấn công. Đông. Katoruri bất đắc dĩ ngẩng đầu, đối bóng người kia nói, mụ mụ, lần sau đừng như vậy, rất dễ dàng thụ thương. A ô, nghe thấy lời này, bánh mật bên kia Salad linh linh thò đầu ra, há mồm đem bánh mật đoàn gặm một cái to lớn lỗ hổng. Cái này mới mơ hồ không rõ nói, nhưng là, người không chơi với ta, rất lợi hại nhàm chán a, ăn ngon thật. Nhìn trước mắt này vị diện mạo quen thuộc, nhưng là ăn mặc quần áo trẻ con cự anh. Không sai, lawyer đầy đầu hắc tuyến, Mặc dù nhưng đã nhìn qua tình báo tương quan. Nhưng, thật trông thấy đã từng tứ hoàng, bức mom, biến thành bộ dáng này. Thật đúng là có loại vi diệu cảm khái a. Ngoặc kép chấm chấm, đi vào phòng. Hai người ngồi tại gia tăng bản trẻ sơ sinh bên cạnh bàn một bên, cự anh, Salad Linh Linh bị Kataruri mang đến nhất đại bao búp bê thu mua. Vô cùng cao hứng chạy tới một bên chơi. Uống hai hớp trà, Kataruri nhìn qua tại này chơi hưng khởi, bức baby. Nói, như ngươi thấy, mụ mụ nàng biến thành hiện tại cái dạng này. Cho nên nếu như ngươi cho rằng lưu lại chúng ta là cái tai họa ngầm lời nói. Ta nghĩ ngươi rất không cần phải lo lắng. Mất đi Salad Linh Linh căn này giường cột. Hiện nay, bức mom, hải tặc đoàn chỉ là cam đoan tự thân. Liền phải hao phí toàn bộ tinh lực. Nên biết rằng có thể từ tân thế giới lối vào băng vực xuyên qua. Còn muốn né tránh đến từ lawyer dưới cờ vong linh quân đoàn truy kích. Thành công tiến vào tân thế giới những cái kia hải tặc cũng không có một cái là dễ sống chung. Cũng là tai nạn ngày quá khứ mấy tháng này. Tới khiêu chiến, bức mom, hải tặc đoàn hải tặc đơn giản nhiều vô số kể. Khiến cho bọn họ phiền phức vô cùng. May mắn, trong gia tộc Shin có Lưu Kataruri cái này cán bộ cao cấp nhất bộ. Dựa vào mọi người tề tâm hiệp lực, mới rốt cục vượt qua này một đoạn gian nan thời gian. Còn lại người nhà thật quá ít, vì bảo vệ bọn hắn. Kataruri cũng không ngại buông xuống cừu hận, cùng lawyer chung sống hòa bình. Đương nhiên, cái này cũng muốn lawyer có đồng dạng ý nghĩ mới được. Cái này là lúc nào xuất hiện sự tình? Còn có, các ngươi tập kích vong linh quân đoàn là vì cái gì? Trước khi tới đây, vì lý do an toàn, long thuyền tiểu hình long ngâm pháo toàn bộ bổ sung hoàn tất. Đem họng pháo nhắm ngay bánh kem đảo. Nhưng là đi tới nơi này bên trong về sau. Long chi thân thể không có mang cho lawyer bất luận cái gì cảnh cáo. Hắn tự thân cũng không thể phát giác được đối phương có cái gì mai phục. Cho nên lawyer rất ngạc nhiên. Đến cùng là bởi vì cái gì? Bọn họ mới có thể bí quá hóa liều qua tập kích vong linh quân đoàn. Loại này nhìn qua cố ý câu cá hành vi. Hoặc là xuẩn đến cực hạn. Hoặc là cũng là sớm có dự mưu. Kataruri không phải ngu xuẩn, cho nên nhất định có cái gì đồ, vật, là lawyer không biết, từ ngươi rời đi ngày đó trở đi cứ như vậy. Không, thậm chí nói so tình huống bây giờ còn bết bát hơn. Nhấp hớp trà, Kataruri từ từ mà nói thuật đứng lên. Tại lawyer sau khi rời đi, trốn ở hòn đảo bên kia Kataruri chạy về thành bảo, không kịp vì người nhà chết đi thương tâm. Hắn cấp tốc đi vào Salad Linh Linh gian phòng, xem xét nàng tình huống. Tin tức tốt là, Salad Linh Linh còn chưa chết, chỉ là lửa giận công tâm bất tỉnh quá khứ. Bức mom, hải tặc đoàn trụ cột còn sống. Nhưng là theo nàng tỉnh lại, tin tức xấu xuất hiện. Tỉnh lại Salad Linh Linh, không chỉ là tâm trí thoái hóa, mà chính là hoàn toàn biến thành một đứa con nít. Liền đơn giản nhất ngữ ngôn năng lực cũng biến mất không thấy gì nữa. Đói khóc mệt mỏi ngủ. Ngay tại tất cả mọi người bị cái này sấm sét giữa trời quang chấn động đến chân tay luống cuống. Thời điểm, Kataruri không hề từ bỏ. Hắn tìm đến lớn nhất thầy thuốc tốt thay Salad Linh Linh làm kiểm tra. Cũng đọc qua hết thầy có thể tìm tới thư tịch. Muốn tra ra chứng bệnh. Hắn không phải chưa từng hoài nghi đây là lawyer làm tay chân. Nhưng lúc ấy tình huống không cho phép hắn hành động thiếu suy nghĩ. Bị hủy diệt vạn quốc cần trọng kiến. Chết đi người nhà cần an bình. Hết thảy gánh nặng cũng dựng ở trên người hắn. Làm vì gia tộc giường cột. Hắn không thể lỗ mãng qua tìm lawyer. Bất quá may mắn. Lần này nỗ lực không có uổng phí. Hắn thật đúng là từ ghi chép bên trong tra được một số đồ, vật. Căn cứ tư liệu ghi chép, Salad Linh Linh loại bệnh trạng này, rất có thể là trong truyền thuyết linh hồn thiếu thốn, bởi vì bị tấn công quá lớn hoặc là có người cố ý vi chi. Để Salad Linh Linh tuy nhiên còn sống, nhưng là ghi lại chính mình cuộc đời hết thảy tin tức linh hồn bị chia cắt thành toái phiến. Về phần biện pháp giải quyết, hoặc là cầu nguyện thượng thiên. Hy vọng nàng có thể tự chủ khép lại, hoặc là liền cho nàng cung cấp đầy đủ linh hồn năng lượng, hấp thu nó linh hồn hắn tới sửa tự thân, làm hồn hồn quả thực năng lực giả. Katharuri chọn lọc tự nhiên biện pháp thứ hai. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.